chút tình ở biển. Như đụng cát ngã màu đen dưới bài, bầy dã tràng chạy trốn bước chân qua. Cuốn đổ đền đài sóng xô qua hải, em xô đời anh xuống cội thông già. Nhựa rỉ trên da sần sùi năm tháng, một vết ai cào lúng ngập vào tim. Nửa khuya đứng nhìn bóng im vách quán, biết có ngày mai không để mà tìm. Tần ngần ra đứng ngóng trên gần đá, đám nghèo sò còn để dấu thời gian. Ta qua đời mình tuồn như kẻ lạ, em qua đời ta chẳng tiếng kêu than. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ở Hà Tiên tháng 11 2010.